Long Phù, chương 818-818, ma tộc phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa hiện tại đã không sai biệt lắm lục lọi ra đến rồi theo nhân tâm tế tự bên trong để luyện ra cường đại vật chất thủ pháp, đợi một thời gian, tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên, đạt tới thiên tôn cảnh giới, rất có thể sẽ đem tiểu hồng mông thụ biến thành so với chính thức hồng mông thụ còn cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Nhân tâm tế tự bên trong có thể để luyện ra thứ đồ vật có chút là hỗn độn nguyên lực trong đều không có ẩn chứa. Hỗn độn nguyên lực được xưng sáng lập vạn vật, có thể từ trong đó để luyện ra bất luận cái gì tồn tại, có thể duy nhất vượt qua nó đúng là nhân tâm. Thiên đạo tại sao phải sáng lập đi ra vạn vật chi linh nhân loại đến, chính là muốn thí nghiệm đi ra hoàn mỹ nhất thứ đồ vật, kết quả nhân tâm liền nó cũng không thể đủ khống chế. Chúng sinh chi tâm, riêng phần mình bất đồng, không có người có thể cho chúng sinh đồng tâm hiệp lực. Cổ Trần Sa truy cầu điểm ấy, cũng là thiên đạo chỗ truy cầu thứ đồ vật. Thiên đạo ban thưởng hạ tế thiên phù chiếu truyền bá xuống thiên tử phong thần thuật, trong đó một chiêu cuối cùng tựu là chúng sinh đồng tâm, cũng là hy vọng có người có thể đủ chính thức tu thành, do đó khiến cho thiên đạo lần nữa tiến hóa. Cổ Trần Sa nhìn xem Tĩnh Thiên Ti vận số liên tiếp kéo lên, Thánh Long tâm pháp truyền bá xuống dưới, một ít nhân vật trọng yếu bắt đầu biến hóa, lập tức gật gật đầu. Đột nhiên tầm đó, hắn thét dài một tiếng, toàn thân thế giới chi lực không ngừng vận chuyển, chân lý thánh tâm cấp tốc nhúc nhích, lập tức hư không ở chỗ sâu trong, đại lượng thánh long chi khí hạ xuống tới. Hắn đây là theo tế tự chi lực trong để luyện ra thánh long chi khí. Chúng sinh chi tâm ở chỗ sâu trong, đều có hy vọng chính mình trở thành thánh hiền tâm, loại này nguyện vọng, nồng đậm đến cực điểm, bị Cổ Trần Sa dùng bản thân thiên đạo uy năng thúc dục có thể đản sinh ra đến đại lượng thánh long chi khí. Cái này vốn là hồng hoang long môn mới có năng lực, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa cô đọng thần châu hồ lô tổng cộng cắn nuốt 9 kiện vô tận chi bảo, hơn nữa cái kia trảm tiên chu thần hồ lô, hiện tại thần châu hồ lô lực lượng đã có thể thẳng truy tam đại vô thượng thần khí. Nhất là trảm tiên chu thần hồ lô cùng tương lai thiên đế có quan hệ rất lớn, này kiện pháp bảo bản thân tựu ẩn chứa thiên đại vận số, bị Cổ Trần Sa tựu như thế đạt được chấn áp ở khí này sột thời gian dần qua dung nhập chính mình thần châu hồ lô ở bên trong, dần dần phát huy ra đến rồi cường đại năng lực. 36 kiện vô tận chi bảo bên trong ẩn chứa thiên giới chi đạo, mà cái này trảm tiên chu thần trong hồ lô ẩn chứa thiên đế chi đạo, song phương kết hợp lại có thể thai nghén đi ra chính thức thiên đế chi lộ. Cổ Trần Sa thúc giục những kỳ bảo này bản chất có thể tối tăm bên trong tiến hành suy tính, đạt được thiên đế đại vị cùng thiên đế đúng thời cơ chi nhân chính thức bí mật chỗ tại. Trọn vẹn đã qua 3 ngày 3 đêm, đại lượng thánh long chi khí tràn ngập Cổ Trần Sa quanh thân. Sau đó hắn âm thanh như sét đánh quát tháo một tiếng. Sở hữu thánh long chi khí đều biến thành một miếng miếng đan dược khoảng chừng 3.000 miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này chúng ta tích lũy tế tự chi lực, trong đó ẩn chứa mỹ hảo thành tựu thánh hiền chi nguyện vọng ta đều đề luyện ra rồi, trải qua ngưng tụ kết hợp hỗn độn nguyên lực bên trong một ít ảo diệu, cuối cùng nhất tựu kết hợp thành thánh long đan, ta nhất trí tính chế tạo ra đến, có thể khiến cho chúng ta Tĩnh Thiên Ti bên trong nhiều đi ra 3.000 trời sinh thánh nhân tư chất nhân vật, các ngươi hảo hảo chọn lựa nhân tài thưởng xuống tới thánh long đan, sẽ đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, vì hừng hực khí thế đại thế lại lần nữa tăng thêm một mồi lửa diễm. A, Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện lại biến mất không thấy gì nữa, hắn đi dân gian tìm kiếm thiên đế đúng thời cơ chi nhân. Đến cùng nhân vật bậc nào, hạng gì đức hạnh mới có thể xứng đôi thiên đế đại vị đâu. Ta ngược lại là muốn nhìn thiên đế từ xưa đến nay đều không có xuất hiện hơn người tuyển, bởi vì cho dù là thánh nhân đức hạnh lại cao hơn vạn lần cũng không xứng với thiên đế đại vị. Cổ Trần Sa đã rơi vào dân gian, trong nội tâm nghĩ đến. Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên. Thiên đế không phải thiên tử, tượng cổ thiên tử ngược lại là xuất hiện qua không ít, có thể thiên đế vị một mực tưởng tượng vô căn cứ, ở giữa thiên địa không có bất kỳ sinh linh xứng đôi này đại vị. Hiện tại rõ ràng xuất hiện một người như vậy, hắn muốn nhìn một chút người này đến cùng hành vi như thế nào. Bất quá hiện tại người này còn không có đầu mối, chỉ có chút linh cơ khẽ động, muốn đem người này tìm ra vẫn phải là cần nhờ Cổ Trần Sa mưu kế cùng tu vi lại lần nữa tấn chức. Hắn cảnh giới bây giờ chính là đạo cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm, là chính cống thánh nhân, bất quá muốn tấn thăng đến đạt 34 biến. Khống chế vận số cái kia phi thường chi khó khăn, trừ phi là có thể lại thôn phệ cổ thiên sa bổn nguyên, hoặc là đạt được tam đại thần khí một trong số đó, luyện hóa về sau, ngược lại là có thể liên tục đột phá cảnh giới. Cái khác thánh nhân đến 34 biến. Khống chế vận số, bất quá là khống chế bản thân vận số mà thôi, Cổ Trần Sa đã luyện thành về sau, có thể khống chế thiên địa vận số. Song phương không phải một cấp bậc. Ví dụ như đồng dạng đạo cảnh 2 biến, cửu ngưu nhị hồ. người bình thường sau khi luyện thành tựu thật sự 9 đầu nghiêu thêm 2 đầu hổ lực lượng. Mà cổ trần xa thì là 900 triệu đầu 200 triệu đầu hổ lực lượng này làm sao có thể so sánh. Cá nhân đích vận số sao có thể đủ cùng thiên địa vận số so sánh với. Cho nên cổ trần xa không luyện thành thì thôi, một luyện thành tựu sẽ kinh thiên động địa. Cổ trần xa đáp xuống đến như cũ là Nghiệt Châu thành bên trong. Tại đây nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Vĩnh Triều tiêu điểm cùng trung tâm, triều đình cùng ma tộc tác chiến đã đạt tới một loại gay cấn tình trạng, ma tộc mặc dù nói liên tiếp bại lui, bị bắt cầm rất nhiều cao thủ đều luyện chế trở thành khôi lỗi, hoặc là bị Phật tông thủ đoạn chế đã tạo thành hộ pháp kim cương, khắp nơi mua bán. Ma tộc toàn thân đều là bảo vật bối, hiện tại triều đình dân chúng mỗi người đều dùng bắt lấy ma tộc làm vinh quang, có thể đổi lấy tài phú. Là dùng mỗi người đều anh dũng tranh trước tiến vào ma vực bên trong mạo hiểm. Đương nhiên là có rất nhiều người chết ở ma vực bên trong, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm, tại đây nhân ma trong khi giao chiến cũng có rất nhiều cao thủ tuôn ra hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiệt Châu Thành đã hoàn toàn đã trở thành Thần Châu trung tâm, vốn địa lý vị trí, này thành cũng là Thần Châu trung tâm, chỉ là từ xưa đến nay thông hướng ma vực ma tai nhiều lần phát cho nên đều là hoang tàn vắng vẻ, trở thành quỷ, mà bây giờ chúng ta thống trị quốc gia, khiến cho mỗi người sợ hãi ma vực ngược lại biến thành chúng ta thú liệp tràng, kể từ đó, chẳng phải khoái chăng? Thiên hạ chi nhân luyện công, cho dù là tu luyện lại chăm chỉ, nếu không phải trải qua thực chiến, vẫn như cũ là một hồi không? Mà thực chiến đối tượng không có bất kỳ có thể so ra mà vượt hung tàn ma tộc. Thiên hạ vận số, đều nhao nhao hướng Nghiệt Châu hội tụ, ta xem là thời điểm tại Nghiệt Châu xây dựng tạo một cái chính trị văn hóa trung tâm rồi. Cổ trần xa tự hỏi, trên thực tế, thiên hạ náo động ngọn nguồn, nhất định là ma tai. Ma tai cùng một chỗ tịch quyền thiên hạ triều đình thể chế lập tức sẽ sụp đổ cuối cùng tạo thành thiên hạ dung chuyển. Ma tai không dậy nổi thiên hạ an bình, mặc dù có một ít tiểu long xà thế hệ quấy phá, trong nháy mắt có thể chấn áp xuống dưới. Năm đó võ đế thành lập Đại Vũ Vương Triều cũng là bởi vì ma tai bộc phát tiên đạo thừa cơ đến đỡ một ít thế lực tất cả đại thế gia tâm hoài quỷ thai, lúc này mới sụp đổ. Cổ trần xa hóa thân một cái sĩ tử, đi vào cực lớn Nghiệt Châu thành trên quảng trường, nơi này có rất nhiều cực lớn truyền tống trận trực tiếp thông hướng ma vực, truyền tống trận là Tĩnh Tiên Ti sở kiến thiết. Hắn dựa vào cảm giác tại đây có thể tìm kiếm được thiên đế đúng thời cơ chi nhân một ít dấu vết để lại. Bởi vì nơi này là linh ma giao phong nhất đầm đặc địa phương, ma tộc nếu như chiếm lĩnh tại đây, sẽ coi đây là căn cơ, dừng bước cùng, sau đó chiếm lĩnh trung thổ Thần Châu trong vòng nở hoa xu thế. Trên quảng trường các lộ anh hùng hào kiệt càng ngày càng nhiều, thẳng hướng ma vực khí thế hùng tráng, thời thời khắc khắc đều bành trướng lấy nhiệt huyết cùng hào khí. Cường tráng quá thay, ta Đại Vĩnh Triều vận mệnh quốc gia phát triển không ngừng, quả thực như mặt trời mới lên ở hướng đông, ý chí của dân phấn chấn, mỗi người chính nghĩa tại trong lồng ngực, kể từ đó, ma tai lại cần gì tiếc nuối. Đúng lúc này, cổ trần xa bên cạnh mấy cái sĩ tử tại nghị luận. Cái này mấy cái sĩ tử, một thân tính tình cương trực, xem ra đọc đủ thứ thi thư không nói, cũng có giúp đỡ thiên hạ chi tâm, bản chất thuần túy, bọn hắn lại tới đây, cũng có thể là muốn vào nhập ma vực bên trong kiến công lập nghiệp. Ta đọc qua sách sử từ xưa đến nay, vương triều một khi cường thịnh đến cực điểm, ma tai sẽ bộc phát cuối cùng dân chúng lầm than, một trị vừa loạn không ai không như thế, nhưng lần này Vĩnh Triều rất có thể sẽ cải biến loại này cục diện. Lại một cái sĩ tử nói, người xem hơn 10 năm trước thiên địa dao động, hắc khí phệ nhật yêu tinh đến thế gian, rất nhiều người đều cho rằng như thế thiên tượng, triều đình đã xong, có thể ngươi bây giờ xem, triều đình chẳng những không có xong, ngược lại là càng phát ra hưng thịnh, hoàn toàn đem ma tộc đánh lui. Thậm chí hiện tại ma vực đều đã trở thành chúng ta thú liệp tràng, đây là từ xưa đến nay trọng đại biến cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời ta sanh ở đời này bên trong, cắt không thể bỏ qua cơ hội, dưới mắt triều đình khai sáng, đã không phải là người chỉ, hoàn toàn là thương sinh đại soái vận chuyển, sở hữu công lao sẽ không bị mai một, mọi chuyện cần thiết cũng sẽ không bị oan uổng, kể từ đó, đời ta chỉ cần có bổn sự, là có thể có chỗ với tư cách. Thành thánh thành hiền đều không phải là không được. Nghe nói Tĩnh Tiên Ti đã lấy được Thánh Long Tâm Pháp, đang nghiên cứu ít ngày nữa bên trong, sẽ dung hợp tiến vào Nhân Long Quyền bên trong, truyền thụ cho có công lao người, luyện tựu này Tâm Pháp, có thể trở thành trời sinh thánh nhân chi tư chất, về sau chính thức tu thành thánh nhân, thuận buồm xuôi gió. Có một sĩ tử hai mắt tỏa ánh sáng, tin tức hiện tại đã đến chỗ tuyên bố, toàn bộ thiên hạ đều truyền điên rồi, các ngươi xem, cái này đi vào Nghiệt Châu người trọn vẹn nhiều đi ra vài lần, mấy ngày nữa tin tức lên men, chỉ sợ tại đây hội kín người hết chỗ, chật như nêm cối, mỗi người thậm chí nghĩ nhảy vào ma vực bên trong đánh chết ma đầu kiến công lập nghiệp, đạt được truyền thụ. Trong lúc nói chuyện, cái này sĩ tử chuyển động trên tay mình một miếng bao cổ tay, cái này bao cổ tay lập tức tự kích xạ đi ra một đoàn hào quang, hình thành màn hình, tại trên màn hình xuất hiện rất nhiều tin tức cùng tin tức. Diệu quá thay, Đàm huynh, ngươi đây là cái gì mới lạ biểu diễn? Một cái khác sĩ tử hỏi, này bao cổ tay chính là Tĩnh Tiên Ti mới nhất sản xuất ra, gọi là thông tin bao cổ tay, này bao cổ tay câu thông Tĩnh Tiên Ti thành lập thiên võng, tối tăm bên trong, có thể từ đó tiếp thụ lấy các loại tin tức đến từ chính thức trực tiếp tư liệu, còn có cả nước các nơi mới nhất tin tức, thậm chí cả thẩm tra các loại tin tức, học tập các loại tri thức ta gia tộc bởi vì cho triều đình lập công lao, có thể trước ban thưởng đến nơi này một đám, bất quá vật ấy rất nhanh sẽ tải trên thị trường lưu thông. Cái này họ Đàm đích sĩ tử cười ha hả, rất là đắc ý, ma vực vô số tầng, trong đó ma tộc vô số kể, xa xa đại tại chúng ta triều đình sở hữu con dân. Có một thâm trầm đích sĩ tử nói, cái này đại thế bên trong, ma tộc bên trong có lẽ sẽ xuất hiện một ít đúng thời cơ mà sinh thế hệ ta xem ma tộc điên cuồng phản công, chỉ sợ không xa. Ở này sĩ tử vừa dứt lời, đột nhiên rất nhiều truyền tống trận bên trong phi đi ra người, có người bản thân bị trọng thương, càng nhiều nữa người kêu lớn. Rồi, mọi người coi chừng, cách chương.